Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ngồi sao cùng hoa giải, nhìn thấy Bạch Khởi Nguyên đối trần thuật sự việc cảm thấy rất hứng thú. Lâm Kỳ đương nhiên sẽ không keo kiệt, đem trần thuật gần nhất tại xinh đẹp trải qua sự việc từ đầu chí cuối nói ra. Vì chế tạo đề tài, thậm chí còn thêm mắm thêm muối đem một vài giang hồ truyền văn cũng cho cống hiến ra tới. Thật thật giả giả nói một đống lớn. Bạch Khởi Nguyên sau khi nghe xong, trầm tư thật lâu, bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt tạp chí trang bìa. Hỏi, người ý là nói, trần thuật liền lão chủ nhân đều không buông tha. Từ trước về sau, lại còn dám ra tay trả thù lão chủ nhân. Còn không phải sao? Trương Thục một đoạn thời gian trước mỗi ngày phía trên từ khóa hot. Gần nhất nhiều điệu thấp A nghe nói cũng là xuất từ cái này trần thuật thủ bút. Lâm Kỳ nhỏ giọng, nói ra, ta còn nghe nói Trương Thục chuẩn bị nghỉ ngơi một năm. Trong vòng một năm không tiếp nhận thông cáo nào, chẳng lẽ không phải thụ lần kia sự kiện ảnh hưởng. Xinh đẹp bên kia Vương Tín đều không làm gì được hắn. Đây không phải bị người bắt được chỗ đau nha. Trên internet tuôn ra đến những chứng cớ kia ta đều nhìn qua. Hiển nhiên là nhân sĩ nội bộ cách làm, còn cái kia cái nhân sĩ nội bộ là ai? Mọi người thì lòng dạ biết rõ à. Lâm Kỳ một bước hai chúng ta người ngầm hiểu lẫn nhau bộ dáng. Bạch Khởi Nguyên trao mày. Nói ra, nghệ sĩ đều là nhân vật công chúng. Nhiều nhất cũng là những vân đó bên trong sương mù phụ diện tin tức. Trần Thuật làm trước xinh đẹp bộ phận thiết kế nhân viên, tự nhiên nắm giữ xinh đẹp nghệ không ít người bí mật. Không nghĩ tới là người này thế mà là sử dụng những bí mật này đi trả thù Đông gia, trả thù chính mình đã từng phục vụ qua nghệ sĩ. Loại hành vi này là nghiệp giới tối kỵ. Lâm Tổng, ngươi làm Đông Chính Bộ Tài nguyên Nhân lực Quản lý, phụ trách đối mỗi một cái tiến vào Đông Chính nhân viên tiến hành khảo hạch. Vô luận là năng lực còn là người phẩm, đều muốn đủ kiểu xem kỹ, không có thể bắt bẻ. Trần thuật sự việc, ngươi như là trước kia không biết nhận che đậy cũng liền thôi. Biết rất rõ ràng hắn làm qua chuyện như vậy, lại vẫn bắt hắn cho chiêu tiến Đông Chính mà lại cùng hắn tại xinh đẹp chức vị so sánh, bây giờ lại thành Đông Chính bộ phận thiết kế phó tổng giám. Người đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Nếu là bị hắn nắm giữ công ty nghệ sĩ đại lượng bí mật, về sau không thiếu được bị hắn áp chế trả thù. Đến lúc đó chúng ta nên xử lý như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, Bạch Khởi Nguyên đã là lời lẽ nghiêm khắc, răn dạy. Lâm Kỳ kinh hãi, gấp giải thích rõ nói, Bạch gia, chuyện này thật không thể trách ta, vốn là ta là không có chuẩn bị dùng cái này trần thuật, không có chuẩn bị phải dùng hắn. Không có chuẩn bị dùng hắn, hắn đều có thể trở thành Đông Chính bộ phận thiết kế phó tổng giám. Công ty chiêu người nào không cần ngươi Lâm Tổng đồng ý ký tên. Bạch gia, là như thế này, vốn là đi. Ta nghĩ đến trần thuật nắm giữ lấy xinh đẹp không ít, mãnh liệt tài liệu. Chúng ta không phải cùng xinh đẹp cạnh tranh kịch liệt nha. Liền nghĩ đem hắn chiêu tiến đến, có cơ hội thời điểm cho xinh đẹp phía trên một điểm tài liệu. Để bọn hắn biết khó mà lui, cũng là phỏng vấn thời điểm cùng hắn nói không phải rất vui vẻ. Liền quyết định tuyển dụng người khác chọn, vậy bây giờ là xảy ra chuyện gì nhi, cũng không biết là tình huống như thế nào. Phỏng vấn cùng ngày, Kim Đồng đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói Khê tỷ muốn tìm ta biết chút A bộ phận nhân sự công tác quá trình, ta có thể phản đối sao? Không thể A, ta đi về sau, Khê tỷ trong bóng tối bày tỏ trần thuật mới là thích hợp nhất chúng ta Đông Chính tập đoàn người. Cho nên ngươi vì nịnh nọt Khổng Khê liền đem trần thuật cho chiêu tiến đến. Có phương diện này nguyên nhân, có điều tiểu tử này cũng quả thật có chút năng lực. Bạch Khởi Nguyên lần nữa trầm ngâm không nói. Lâm Kỳ nhìn trộm liếc một chút Bạch Khởi Nguyên sắc mặt. cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bạch gia cùng cái kia Trần Thuật không hợp nhau. Không có, Bạch Khởi Nguyên cười lạnh. Ta cùng hắn căn bản thì chưa quen thuộc. Không phải một cái thế giới người. Nói gì không hợp nhau. Cái kia, người cũng chớ đoán mò. Ta là đứng ở công ty đại cục phía trên đối đãi chuyện này. Hiểu rõ, hiểu rõ. Lâm Kỳ liên tục gật đầu. Nói ra, nếu không, ta còn muốn lý do đem tiểu tử này cho mở. Ngươi không sợ đắc tội Khổng Khê. Bạch Khởi Nguyên khóe miệng xuất hiện một vòng mỉa mai ý cười. Sợ, Lâm Kỳ vô cùng thẳng thắn trả lời. Nhưng là cùng Khê tỷ so sánh, ta càng sợ để Bạch gia không hài lòng. Bạch Khởi Nguyên có chút vui mừng nhìn Lâm Kỳ liếc một chút. Nói ra, chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Lật không quá lớn sóng gió. Ngươi bây giờ đem hắn mở. Khổng Khê bên kia ngươi như thế nào giao phó? Nàng nếu là quả thật náo lên, mọi người trên mặt mũi rất khó coi. Bạch gia ý là, đã đến, đem hắn cung cấp đi. Bạch Khởi Nguyên lên tiếng nói ra, mỗi tháng một chút kia lương bổng đông. Chính còn có thể lái nổi. Bạch gia, ngươi không cần lo lắng. Coi như hắn muốn làm chút gì sự việc, sợ là cũng không có cơ hội. Lâm Kỳ cười ha hả nói ra, Lạc Kiệt bên kia lại ra yêu Nga tử. Đúng, cũng là Lạc Kiệt Lạc Tổng Giám. Lâm Kỳ vừa cười vừa nói, cái này Trần Thuật cũng không biết gần nhất trêu chọc tôn thần nào tiên. Chuyện xui xẻo là một cọc liền một cọc. Hắn ngày hôm nay vừa đi bộ phận thiết kế đi làm, thì cùng Lạc Tổng Giám phát sinh kịch liệt xung đột. Ta nhìn Lạc Tổng Giám sắc mặt rất khó coi, sợ là tiếp xuống sẽ không để cho hắn có cái gì tốt thời gian qua. Lần trước đáp ứng Lạc Kiệt mời, hắn uống La Romani Conti, nhìn lấy muốn tìm cái thời gian thực hiện. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói, đúng vậy a, Bạch gia tìm cái thời gian cùng Lạc Tổng Giám họp gặp. Hẳn là sẽ có không ít cộng đồng đề tài. Lâm Kỳ phụ họa nói ra. Bạch Khởi Nguyên đem trong tay tạp chí ném đến trên bàn trà. Đứng dậy, nói ra, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy Lâm Tổng công tác. Ta đưa tiễn Bạch ra. Không dùng đưa, Bạch Khởi Nguyên, đưa tay ngăn cản, nhớ kỹ. Ta hôm nay không có cùng ngươi đề cập qua Trần Thuật bất cứ chuyện gì. Đặc biệt là đừng cho Khổng Khê biết ta và ngươi đề cập qua Trần Thuật sự việc. Hiểu rõ. Ta nhất định thủ khẩu như bình. Tại Khê tỷ trước mặt một chữ cũng sẽ không nói. Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nói ra, có quan hệ ta bất cứ chuyện gì. Không cho phép Trần Thuật nhúng tay. Hiểu rõ, ta gọi điện thoại dặn dò Lạc Tổng Giám. Không dùng, chính ta cùng hắn câu thông đi. Bạch Khởi Nguyên lên tiếng cự tuyệt. Đưa đi Bạch Khởi Nguyên. Lâm Kỳ thể xác tinh thần mỏi mệt ngã ngồi ở trên ghế salon mặt. Hắn vốn cho là Bạch Khởi Nguyên cùng Trần Thuật là một đám. Hắn qua tìm đến mình, cùng Khổng Khê tìm chính mình một dạng đều là đến cho Trần Thuật chống đỡ chàng tử đứng đài không. Nghĩ tới là, cái này Đông Chính tập đoàn Thiên Hoàng Thiên Hậu thế mà là làm hai nhóm. Một cái muốn ủng hộ Trần Thuật, một cái muốn mất quyền lực. Trần Thuật, Lâm Kỳ ở trong miệng nhai nuốt lấy cái tên này, ngươi đến cùng là một người như thế nào đâu? Nhìn thấy trên bàn trà tạp chí trang bìa, hồng diệp đầy trời rừng lá phong bên trong, Bạch Khởi Nguyên một mặt cưng chiều nhìn lấy bên cạnh nụ cười ngọt ngào Khổng Khê. Lâm Kỳ đồng tử nở lớn, bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên, ta biết Bạch gia đối Khổng Khê động tâm hắn không phải gay. Hắn người ưa thích là công ty tiểu công chúa Khổng Khê, nghĩ một lát. Lâm Kỳ biểu lộ lại trở nên mê hoặc lên. Bạch gia ưa thích Khổng Khê. Chẳng lẽ Khổng Khê ưa thích Trần Thuật? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trần Thuật làm sao có thể ưa thích Trần Thuật đâu. Một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Lâm Kỳ đem loại này hoang đường ý nghĩ bài xuất não hải bên ngoài. Trần Thuật lấy cái gì cùng Bạch Gia so sánh a? Vì sao trên trời làm sao có thể phối mặt đất hoa giải? Đúng là điên, Trần Thuật chẳng mấy chốc sẽ vì chính mình dũng cảm tính tiền. Dù sao hiện thực có lúc cũng là tên hỗn đản. Hắn đường đường một bộ phận thiết kế phó tổng giám. Đến bộ phận thiết kế cái này một mẫu ba phần đất phía trên sau đi đến. Thế mà là không ai để ý tới hắn. Không có người bưng trà đổ nước. Không có người báo cáo công tác. Quá đáng hơn là liền cái dẫn hắn đi phòng làm việc của mình hoặc là công vị người đều không có. Tất cả mọi người đang bận việc. Mỗi người đều có chính mình công tác muốn làm. Hắn đều chính mình chạy đến phòng giải khát ngược lại ba ly cà phê. Cố ý theo trong văn phòng ở giữa vừa đi vừa về đi 6 lần vẫn bị coi như một cái người trong suốt. Trần Thuật biết, chính mình nhất định phải lại một lần nữa đứng ra. Nếu như hắn không thể đánh phá loại này nội bộ, đóng băng, hành vi. Sợ là lúc sau tại đây bộ phận thiết kế liền rốt cuộc không có cách nào đặt chân. Dứt khoát học hắn tiền nhiệm từ chức rời đi tốt. Trần Thuật đi đến tiếp tân. Cười hỏi, người tốt, xin hỏi chúng ta chủ nhiệm phòng làm việc là vị nào? Tiếp tân chỉ hướng phòng trong nhìn liếc một chút. Nhỏ giọng nói ra, Trần Tổng Giám, chủ nhiệm phòng làm việc gọi là Tuần Thẳng. Đầu tóc ngắn vị kia, ngài đi bên trong tìm nàng đi. Trần Thuật chỉ hướng khu vực làm việc chạm liếc một chút. Tìm tới chủ nhiệm phòng làm việc vị trí. Nói ra, tốt, cảm ơn. Sau đó, hắn lần nữa đi đến Tuần Thẳng trước mặt. Vừa cười vừa nói, Chu chủ nhiệm, ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút phòng làm việc của ta ở đâu. Tuần Thẳng đang hướng trong máy vi tính đưa vào tư liệu. Nghe được Trần Thuật lời nói, ngẩng đầu liếc hắn một cái về sau. Có chút khó khăn nói ra. Trần Tổng Giám, người văn phòng cần xin chỉ thị Lạc Tổng Giám, Trước đó Phó Tổng Giám dùng này gian phòng làm việc. Cái này trước đó Phó Tổng Giám từ trước về sau. Hắn văn phòng thì bị thu hồi đi làm tư liệu ở giữa. Vậy ta cần phải ngồi làm sao? Trần Thuật hỏi, cái này vẫn là muốn Lạc Tổng Giám đến an bài. Tuần Thẳng lần nữa đem cái kia tiêu chuẩn đáp án vứt ra. Trần Thuật nhìn Tuần Thẳng liếc một chút, nói ra, ta hiểu rõ, cảm ơn Trần Tổng Giám lý giải. Tuần Thẳng coi là Trần Thuật hiểu rõ chính mình khó xử. Chuyện này phải chính hắn đi cùng Tổng Giám câu thông. Ngươi là Lạc Tổng Giám người. Trần Thuật nói ra, Trần Thuật vọt tới Tổng Giám cửa phòng làm việc. Phanh phanh phanh địa gõ vang văn phòng cửa phòng. Tiến. Trong văn phòng truyền đến Lạc Kiệt uy nghiêm thanh âm. Bang, Trần Thuật đẩy cửa đi vào. Một mặt tức giận nói ra. Lạc Tổng Giám, bọn họ quả thực là khinh người quá đáng, nơi nào có khi dễ người khác như vậy. Lạc Kiệt xoa xoa kính đen, cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, Trần Phó Tổng Giám, có chuyện nói cho tốt. Khác như thế vội vàng hấp tấp. Khiến người ta nhìn thấy không tốt. Lạc Tổng Giám, ngươi dám tin tưởng sao? Ta tới bộ phận thiết kế nhận chức. Chu chủ nhiệm bên kia liền cái văn phòng đều không an bài cho ta, nàng không an bài cho ta văn phòng. Ta muốn ngồi ở đâu? Ta như thế nào khai triển công việc? Trần Thuật há mồm thì chỉ hướng chủ nhiệm phòng làm việc nã pháo. Ta là Đông Chính tập đoàn dùng nhiều tiền thuê đến bộ phận thiết kế phó tổng giám. Cầm công ty lương bổng, liền phải vì công ty phụng hiến chính mình lực lượng, nàng không cho ta công tác. Ta như thế nào xứng đáng công ty? Nội bộ công ty biết, tưởng rằng Chu chủ nhiệm làm việc không tốt, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng Lạc Tổng Giám cố ý làm khó dễ ta đây, ta mới đến. Liền nghe nói trên một đời Phó Tổng Giám bị Lạc Tổng Giám bước cho đi. Loại này tin tức ngầm ta là không tin. Ta tin tưởng Lạc Tổng Giám nhân phẩm cùng lòng dạ, không phải sẽ làm ra loại kia không phóng khoáng sự việc nam nhân. Lạc Tổng Giám, ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Vui có buồn có,